Ta cũng nghe cha ta nói qua rồi ta mới biết. Còn có, người thực thông minh. Quá khen, là do ngươi đần mà thôi. Trịnh Thiếu Phong nghe câu này, lản nong gãi đầu. Ta có biện pháp gì đây? Trời sinh đã đần. Điền Thất có chút mềm lòng, an ủi hắn. Đần cũng không sao. Ta nghe nói Tôn Tòng Thụy là người rất thận trọng. Hắn ra đề thi sẽ không quá ngoài lề. Ngươi chỉ cần dùng tâm đọc sách, vẫn có cơ hội thi đậu. Đây chỉ là thi hương, không có khó nhiều đâu. Nói, Điền Thất cảm thấy hôm nay chính mình trong lúc bất chi bất giác, lại nói quá nhiều lời không nên nói với Trịnh Thiếu Phong. Nàng đành phải dặn dò Trịnh Thiếu Phong, lời nói hôm nay của nàng không cần hướng cho người khác nhắc tới. Lại cam đoan nhiều lần rằng nếu như hướng người khác nhắc thì tổ tông xinh đẹp của hắn sẽ chết không toàn thây. Trời tối, Trịnh Thủ Phủ và Tôn Thứ Phụ lấy phương thức khác nhau cùng con trai nhà mình ngồi nói chuyện về cùng một người. Trịnh Thủ Phủ nghe một phen lý luận kia của con mình xong, kinh đến mức cằm đều thiếu rơi xuống đất. Đây là do chính ngươi nghĩ được sao? Trịnh Thiếu Phong đắc ý gật đầu đáp đúng vậy. Trịnh Thủ Phủ không chút khách khí quật cho con tay một cái bát tay rồi nói. Đúng cái rắm, cho dù ngươi ở trên đầu đục ra được bát đẩu Bắc Tinh, cũng không mở ra được cái điểm này. Nói, tới cùng là ngươi nghe ai nói? Trịnh Thiếu Phong đành ôm đầu đáp nói. Hắn không cho con nói. Trịnh Thủ Phủ lại chậm rãi thở ra. Vậy thì ta sẽ không hỏi. Người này không kém. Người có thể cùng hắn lui tới. Chỉ là không biết lai lịch ra sao. Người có biết lai lịch của hắn không? Đừng để đến lúc đấy bị người ta đùa giỡn. Trịnh Thiếu Phong khẽ gật đầu nói. Yên tâm. Con biết. Hắn nghĩ nghĩ đến lai lịch của Điền Thất. Thì đột nhiên lại cảm thấy rất đáng tiếc. Cho tới bây giờ hắn đều chắc chắn cho rằng Điền Thất là con thỏ nhỏ mà Kỷ Trinh dưỡng. Một người vừa thú vị lại lanh lợi như vậy, khi không lại lờ mắt vào tay Kỷ Trinh. Thực sự là một đóa hoa đẹp, cắm bãi. Trịnh Thiếu Phong suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc không cách nào mặt dày đem sự vô sỉ nói ra hai chữ cứt trâu. Hắn chỉ đành phải phẫn nộ từ bỏ. Bên kia ở trong Tôn Phủ, Tôn Thứ Phụ rốt cuộc lại một lần nữa hỏi về tên luyến đồng kia của Ninh Vương gia. Hắn cảm thấy mọi chuyện vẫn là ra ở trên chuyện này. Hắn không nên tin nghe con của hắn nhất thời nói nhảm, liền viết một bản tấu chương kia. Kết quả chính là hắn ở rảnh tìm việc. Chẳng qua lần này hắn biết được tên họ của tên luyến đồng kia. Điền Thất. Điền Thất không phải là tiểu thái giám ở Ngự Tiền sao? Làm sao lại cùng với Ninh Vương gia dính dáng? Hơn nữa lại là luyến đồng. Cũng thật là bậy bạ tới cùng, khó trách hoàng thượng lại không cao hứng. Hỏi rõ diện mạo của Điền Thất này xong, quả nhân xác định chính là Điền Thất ở trong Tử Cấm Thành. Tôn Tòng Thụy tức tới mức vỗ bàn, đem con trai của hắn thóa mạ một trận. Tôn Phiền lại có chút không phục nói. Phụ thân, cho dù hắn và Ninh Vương không có gì, nhưng thân là người ở Ngự Tiền lại quá ngang ngược. Thái giám như thế chắc hẳn hoàng thượng sẽ không để hắn làm lâu. Tôn Tòng Thụy trực tiếp cua lấy tách trà trên bàn ném vào Tôn Phiền. Tôn Phiền không dám trốn tránh. May mắn là tách trà kia bay nghiêng qua một bên va vào khung cửa, đụng thành mảnh vụn. Dưới tiếng loảng xoảng vỡ vụn, Tôn Phiền bị dọa đến run run. Hoàng thượng có thể lưu hắn hay không? Liên quan gì đến ngươi? Loại lời này về sau ít nói. Ta dặn dò qua người bao nhiêu lần, làm người phải cẩn thận, khiêm cung, nói chuyện trước tiên phải cầu qua cầu đó. Người thế nhưng ngược lại, suy đoán thánh ý nói năng bậy bạ, ngươi còn có nghĩ đến rằng mình có lý. Thái giám tuy rằng không lên được mặt bàn, nhưng hắn bên cạnh hoàng thượng hầu hạ đã lâu. Nếu như nói lọt được nửa lời gièm pha, lại có thể chỉnh ngươi mấy năm không thể nào xoay người được. Ngươi không ở đấy cảm thấy bất an, còn trái lại quan tâm hắn đi hay ở. Lòng dạ cũng thật là rộng lắm. Tôn Phiền vùi đầu đáp phụ thân dạy đúng. Con biết sai, về sau nhất định không dám tái phạm. Chẳng qua lần này... Tôn Tòng Thụy khoát khoát tay áo. Chuyện lần này hoàng thượng đã kết liễu trôi qua, cứ như vậy bỏ đi. Tôn Phiền yên lòng, nghĩ đến khuôn mặt kiêu ngạo của Điền Thất, lại thấy khó chịu. Tôn Tòng Thụy lại tiếp tục dặn dò Tôn Phiền một hồi nữa. Lời nào Tôn Phiền cũng vâng dạ, Sắc mặt của Tôn Tòng Thụy cũng dần có chút hòa hoãn. Đang nói vài lời, hắn đột nhiên hỏi. Tên Điền Thất kia, lần đầu tiên ngươi gặp hắn, phải chăng có loại cảm giác quen thuộc? Tôn Phiền có chút khó hiểu nói không có, vì sao phụ thân lại hỏi như thế? Tôn Tòng Thụy nhíu nhíu mày, sưu tầm trong ký ức, vẫn như cũ không thu hoạch được gì rồi nói. Không có gì, nhưng con cũng cảm thấy mặt mũi hắn giống như đã từng thấy qua ở đâu vậy. Người trong thiên hạ nhiều như thế, hình dạng có một chút giống nhau không phải ít. Có lẽ hình dạng của hắn giống ai đấy cũng nói không chừng. Phụ thân làm gì vì loại chuyện nhỏ này mà phải quan tâm? Tôn Tòng Thụy gật gật đầu rồi thở dài một hơi. Chớp mắt, đã đến Tết Đoan Ngọ. Điền Thất rất thích ăn Tết, bởi vì vừa đến Tết là sẽ được thưởng. Nhất là quà thưởng ở cung Càn Thanh lại càng đặc biệt nhiều. Trừ những phần thưởng theo lệ, với tư cách là người tâm phúc trước mặt Hoàng thượng. Điền Thất còn được kỷ hành thưởng ngoài mức quy định. Phần thưởng này được làm bằng cách đúc 5 lượng, 5 phân vàng ròng trở thành hình một cái bánh ú lớn nhỏ cỡ quả táo. Và gói vào dây buộc, làm rất sinh động y như thật. Từng chi tiết đều rất rõ, đến như vậy rồi mà kỷ hành còn ngại thứ này làm không đủ tinh xảo. Cầm không ra tay, chẳng qua vàng kia thật sự là vàng 10, phân lượng lại đủ, rất thích hợp thưởng cho mấy người yêu tiền tài. Thế là kỷ hành cứ như vậy thuận tay cho Điền Thất 2 cái. Sau đấy vừa lòng thưởng thức, biểu cảm của Điền Thất. Miệng chảy nước miếng, mắt sáng ngời ôm bánh ú ở trong lòng. Ngày Đoan Ngọ này, trừ những hoạt động chúc mừng thường lệ, Điền Thất còn cùng với Như Ý mưu đồ một ít việc bí mật. Có một vài địa phương trong dân gian đem Tết Đoan Ngọ gọi là Tết Nữ Nhi. Ngày này là ngày mà những cô gái đã xuất giá trở về nhà thăm viếng. Trong nhà, nếu có các cô gái bé nhỏ thì cũng sẽ đem các bé gái này trang điểm tỉ mỉ. Đúng là sức tiểu khuê nữ, tẫn thái cực nghiên. Điền Thất cũng muốn hóa trang cho bé gái. Đáng tiếc trong hoàng cung tìm không ra bé gái nào cả. Lại chỉ có một bé trai mà thôi, nàng cũng chỉ có thể dụ dỗ đứa bé trai này làm diễn viên không chuyên một hồi. Như Ý vốn bản năng là bài xích việc mặc váy, nhưng dù sao cũng là con nít, cho một chút ngon ngọt thì sẽ bị dụ dỗ. Bé lại không thấy được chính mình, thành ra mặc váy một hồi cũng quên mất bản thân đang mặc váy. Cứ như vậy, nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi. Như Ý là hoàng tử, giới luật cung đình tuy rằng không có quy định, không được phép mặc váy cho hoàng tử. Nhưng mà làm loại chuyện này quả thực có chút mạo hiểm. Bất quá Điền Thất lại không sợ, tuy rằng Như Ý bé tuổi, nhưng cũng là một người đồng đội có thể dựa vào. Con nít, đứa nào lại không ham chơi đâu, lại nói trang điểm thành bé gái xong quả thật quá xinh đẹp. Thái hậu vừa thấy sẽ đảm bảo thích ngay. Thái hậu mà thích thì còn ai dám nói chữ không? Quả nhiên, Điền Thất đem Như Ý trang điểm xong, đầu tiên là dẫn cậu nhóc đi quanh cung Tử Ninh dạo một vòng. Thái hậu vừa gặp cô bé khả ái như vậy xong thì cả trái tim đều muốn tan thành nước. Bà đem Như Ý ôm vào trong lòng hôn vài cái, cười không khép được miệng lại. Trừ những lời đã thông đồng từ trước, Như Ý còn tiến hành tự do phát huy. Ta thường nghe nói, hoàng tổ mẫu muốn nói có một cháu gái. Điền Thất nói hôm nay là Tết Nữ Nhi, ta nghĩ hóa thành cháu gái để làm cho hoàng tổ mẫu vui. Hoàng tổ mẫu, ngài có thích không? Nói một trận, giống như ông cụ non vậy, đem mọi người trong phòng nghe mà không nhịn được cười. Thái hậu nhẹ nhàng điểm cái trán Như Ý cười nói thích, đương nhiên thích. Tiểu Như Ý của nhà ta, thực là khỉ con tinh quái. Từ trong cung Tử Ninh đi ra, Điền Thất một tay dắt Như Ý, một tay hướng bé giơ ngón cái lên. Điện hạ, ngài thực là tốt. Lần này thực sự không phải nàng nịnh bợ, mà tuyệt đối là tâm phục, khẩu phục. Như Ý nghe Điền Thất khen ngợi, lại rất cao hứng, bước chân nhảy nhót, kéo tay Điền Thất hí hửng hướng tới cung Càn Thanh. Vừa qua được cổng Nguyệt Hoa, đúng lúc thấy Kỷ Hành ở phía trước. Kỷ Hành vừa nhìn vẫn chưa có nhận ra Như Ý. Đứa bé trước mắt này ăn mặc đúng là hình thức của điển hình các bé gái. Trên đầu búi tóc đơn giản hai chùm tóc trái đào. Hai búi tóc giống như là cái lỗ tai mèo dựng thẳng đứng. Được buộc lại bởi dây lụa màu đỏ. Cuối giải lụa là chân trâu và tua rua màu vàng rũ xuống. tùy theo tiết tấu đi đường mà sẽ nhẹ nhàng lắc lư. Bé gái mặc một bộ váy áo màu hoa anh đào, bên trên thêu hình trăm bướm vườn hoa. Cần cổ mang một cái xích vàng sáng ngời, cổ tay đeo một chuỗi hạt châu nho nhỏ. Cổ tay, còn lại thì là một cái chuông vàng, tiếng chuông nghe thanh thúy dễ nghe. Cách rất xa, đã thấy được khuôn mặt trắng nõn của bé gái, nhất là đôi mắt bồ câu cực kỳ có thần thái. Kỷ Hành nghĩ trong lòng, đây con gái nhà ai, thực sự đáng yêu hết sức, nhất định phải ôm một cái. Tuy rằng không nhận ra Như Ý, nhưng Kỷ Hành lại nhận ra Điền Thất, lại liên tưởng đến việc bên cạnh Điền Thất thường xuyên xuất hiện một thằng nhóc nào đấy. Đến gần, vừa nhìn, quả nhiên con cái nhà mình. Không cần nghĩ cũng biết đây là chuyện tốt do ai làm, Kỷ Hành chừng Điền Thất một cái. Điền Thất không có tiền đồ rụt lại cổ. Như Ý quả nhiên nói vô cùng nghĩa khí, thấy phụ hoàng trừng mắt Điền Thất lập tức chủ động thừa nhận chính mình muốn mặc váy. Kỷ Hành không phải dễ lừa như Thái Hậu, bất quá lúc này hắn cũng không có vạch trần. Bởi vì Như Ý hóa trang thành bé gái thật sự đáng yêu quá, lòng dạ của hắn cũng mềm mại đi mấy phần. Xoay người, đem Như Ý ôm lên, dùng mặt dán vào khuôn mặt của cậu bé cọ sát. Như Ý cao hứng vung tay, chuông vàng trên tay rung rinh đang đang. Cậu bé thấy phụ hoàng ôm mãi không chịu để xuống, liền hướng tới Điền Thất mở tay ra nói. Điền Thất, ôm. Kỷ Hành cảm thấy con trai rất không nể mặt hắn. Thế là nhân tiện, lại chừng Điền Thất thêm một cái nữa. Hắn quả thực không hiểu, thái giám cung nữ biết dỗ con nít rất nhiều, vì sao Như Ý cứ khăng khăng dính ở bên cạnh Điền Thất. Sau này hắn tổng kết ra một cái quy luật, phàm là họ Kỷ, thấy được Điền Thất đều sẽ không đi qua được. Thực là oan gia. Điền Thất tiếp nhận sự bất mãn của Kỷ Hành, vậy là không dám tiếp Như Ý mà chỉ nói. Điện hạ, ta ôm ngươi không nổi. Như Ý thất vọng mà thu tay về, Kỷ Hành liếc qua thân thể nhỏ gầy của Điền Thất, nói thêm một câu. Về sau không được càn quấy như vậy. Rồi đem Như Ý để xuống, khiến cho hai bọn họ đi chơi tiếp. Chờ Kỷ Hành đi xa, Điền Thất lại mang Như Ý đi tìm Đái Tam Sơn để chơi. Kỳ thật Như Ý sở dĩ thích cùng Điền Thất chơi chung, không hề là lựa chọn mù quáng. Điền Thất tổng hợp cả hai tầng ưu điểm của thái giám và cung nữ. Có cơ trí, biết ăn chơi. Nàng còn có tâm tư tinh tế, đối đãi trẻ con có sự săn sóc ôn nhu. Nói trắng ra, chính là có mẫu ái. Bà vú của Như Ý là có mẫu tính, nhưng bởi vì quá mức kỹ càng chu đáo, không hề dám buông bé ra cho bé chơi hết sức. Kẻ có gan, dẫn bé chơi đã đời, lại không có được sự ôn nhu của Điền Thất. 4 tuổi, Như Ý cũng chưa kịp tròn, tự nhiên không thể tự mình tổng kết ra mấy nguyên nhân này. Bé chỉ biết bản thân cùng với Điền Thất đi chơi, rất thích, vậy thôi. Tóm lại, đối với Như Ý mà nói, Điền Thất chính là đồng bọn thích hợp nhất của bé. Lúc này, hai kẻ trung đội này đã đem Đái Tam Sơn kêu tới. Cưỡi rùa bơi quanh hồ Thái Dịch 2 vòng. Như Ý thấy có người bưng bánh ú đi qua nơi này, cậu nhóc nhất thời nổi hứng, cũng sai người mang tới không ít bánh ú, muốn cùng Điền Thất chia nhau ăn. Điền Thất biết Như Ý ở trong cung Từ Ninh đã ăn qua bánh ú, nàng sợ Như Ý bỏ bữa chính nên không dám để cho bé ăn nhiều. Vậy nên dỗ dành Như Ý lột vỏ bánh ú đút cho Đái Tam Sơn. Đái Tam Sơn đem các loại bánh ú và nhân bánh ú nếm qua một hồi. Về sau lại càng học được kén ăn, không phải nhân thịt thì sẽ không ăn. Hơn nữa con rùa đen này đã đều gần thành tinh rồi, cách một lớp gạo nếp không cần há mồm cắn, cũng có thể nghe ra được bên trong là nhân bánh gì. Nếu như nhân bánh không phải thịt, nó sẽ đem đầu để thấp, sau đấy không nhúc nhích, giống như là lão tăng nhập định. Cho ăn một hồi, thừa lại rất nhiều bánh ú đã lột vỏ nhưng chưa hề động qua. Điền Thất thấy ném đi đáng tiếc, chính nàng ăn lại không hết, hỏi thăm ý kiến mấy người xung quanh, xem mọi người có muốn ăn bánh ú đã bị con rùa này ngửi qua hay không. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ hy vọng được dính một ít tiên khí của rùa thần. Thế là, một chút bánh ú kia cũng không lãng phí cái nào, đều ở vào trong bụng đám cung nữ thái giám đấy. Như Ý thấy Đái Tam Sơn không ăn nữa, thì bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Bé chỉ vào hàng liễu rủ bên bờ sông nói. Điền Thất, dùng cái này bện một cái Đái Tam Sơn cho ta đi. Dùng cành liễu bện con rùa có chút khó, chủ yếu là do trước kia Điền Thất không có thử qua. Bất quá hôm nay, Tiểu Như Ý đều nguyện ý mặc váy, thì Điền Thất tự nhiên muốn thỏa mãn hắn một chút. Thế là bứt cành liễu để bện thử. Hai người sóng vai, ngồi trên lưng đái Tam Sơn, người chung quanh như cũ không dám dựa vào quá gần. Bởi vì thần rùa tuy đã ăn no, nhưng vẫn vươn cái cần cổ ra, nhìn mọi người mở trừng mắt. Không có buông lỏng cảnh giác, xem ra thật là làm cho người ta sợ hãi. Chuyện rùa thần cắn người, có người đã trải qua, có người lại nghe nói qua. Tóm lại, càng đồn càng khoa trương. Hiện tại trừ Điền Thất Như Ý, căn bản không ai dám tới gần nó. À đúng rồi, còn có một người có cái gan này nữa, đó chính là Hoàng đế Bệ Hạ. Chẳng qua Kỷ Hành đến gần đái Tam Sơn đều chỉ có một loại kết quả. Chính là con rùa này lập tức rút cổ vào trong vỏ. Chính là Kỷ Hành cũng không hiểu được bản thân, tới cùng con rùa này sợ hắn hay là ghét hắn. Kết quả hôm nay cũng giống như mọi khi, Tết Đoan Ngọ. Hắn không muốn tiếp tục làm việc, nhàm chán quá. Nghe nói con trai và Điền Thất đang chơi ở Hồ Thái Dịch, hắn bèn bu tới đây. Thật ra đã thấy được một lớn một nhỏ, hai người ngồi trên lưng rùa vừa cười vừa nói. Người khác còn chưa kịp phản ứng, thì đái Tam Sơn đã trước tiên thấy được hắn. Thế là như thường lệ, đem đầu và tứ chi rút hết vào trong vỏ. Kỷ Hành đến gần một chút, mấy người xung quanh đang định thỉnh an, liền bị Kỷ Hành cản lại. Hắn muốn nghe thử xem Như Ý và Điền Thất đang nói chuyện gì. Căn cứ vào mục đích quan tâm đến việc giáo dục con trai, kiểu chuyện như thế này hắn cũng làm không ít lần. Nghe thấy tiếng nói mềm mại của Như Ý đang hỏi han. Điền Thất, vì sao Tết Đoan Ngọ lại muốn ăn bánh ú vậy? 13 chữ, bệnh cũ của Kỷ Hành lại phạm. Đếm xong rồi hắn hâm mộ xong rồi lại ghen tị xong cuối cùng là hận. Điền Thất và Như Ý giống nhau, đều đối mặt với hồ nước, không phát hiện ra Kỷ Hành phía sau. Nàng một bên vừa cúi đầu bện rùa, một bên vừa trả lời Như Ý. Là vì để tưởng niệm đến Nhất Nguyên. Như Ý lại hỏi, Nhất Nguyên là ai? Nhất Nguyên là một nhà thơ sống ở rất lâu trước kia. Hắn bị chủ thượng của mình oan uổng không quan tâm. Sau này luẩn quẩn trong lòng, nhảy sông tự sát. Kỷ Hành hơi gật đầu một cái, không tệ. Chỉ ít còn biết một vài điển cổ cơ bản, cũng không có nói quá. Bất quá sự vừa lòng của hắn không có duy trì quá lâu. Như Ý lại truy hỏi, vì sao hắn lại bị oan uổng như vậy nha? 9 chữ, Kỷ Hành đếm xong, lại nghe Điền Thất tiếp theo sẽ giải thích như thế nào. Điền Thất cảm thấy nói về vấn đề này tương đối là phí nước miếng. Hơn nữa cho dù có nói, Như Ý chưa chắc đã nghe hiểu, vậy nên miệng mồm bậy bạ nói. Hắn họ Khuất nha, cho nên liền oan khuất mà chết. Kỷ Hành rất muốn hung hăng đập đầu Điền Thất một cái. Đây là loại ngụy biện gì? Đúng là mang hư con trai của ta. Như Ý lại là một đứa bé, nghe cái gì cũng sẽ đều tin. Lúc này đem bậy bạ cho rằng thật, vậy là kinh ngạc nói. Ta họ Kỷ, vậy chẳng sau, chẳng phải về sau sẽ gấp quá mà chết. Nhưng người sướng nha, người về sau có thể ăn đường ngọt mà chết. Kỷ Hành bất chấp đếm chữ, hắn đang bị năng lực học một biết mười vô cùng phi phàm của con trai, làm cho chấn kinh quá mức. Chẳng qua, cái gì mà gấp chết, cái gì mà ngọt chết, quá sức là bậy bạ. Kỷ Hành đang định đánh gãy bọn hắn, chợt nghe tiếng nói chật vật của Như Ý. Này Điền Thất, nếu như ta bị gấp chết thì phải làm sao bây giờ? Kỷ Hành yên lặng nghĩ, lấy tình hình của ngươi, khẳng định trước tiên đem người khác gấp chết. Điền Thất lập tức quay sang an ủi. Không sao, thường nói sự người làm giàu. Sau này Điện Hạ chỉ cần không tức giận, không luống cuống, tu thân dưỡng tính. Là một người quân tử khiêm tốn, nhất nhiên nhất định sẽ không bị gấp chết. Như Ý nghiêm túc gật đầu rồi lại gật đầu. Kỷ Hành hồi tưởng lại lúc nãy bản thân như là thế nào, đã bị người khác dạy cho đạo tu thân trong luận ngữ. Rồi lại nhìn con trai trước mắt. Hắn cảm khái hàng vạn hàng ngạn. Hắn phát hiện Điền Thất luôn có biện pháp đem một đống ngụy biện bẻ lại cho thẳng. Đã vậy bên trong còn ẩn chứa đạo lý sâu xa làm người ta phải suy nghĩ. Nhưng đến cùng, những đạo lý như vậy cũng bất quá là do tiểu biến thái thuận miệng nói cho vui. Thôi, chị ít thì Như Ý cũng sẽ nhận được sự khích lệ đúng đắn. Kỳ Hành tự an ủi mình. Lúc này Như Ý đang cầm một cái bánh ú trong tay, cậu bé lột vỏ, rốt cuộc cũng tự mình lột xong. Thế nhưng, giống như đang hiến bảo bối vậy, giờ đến trước mặt Điền Thất nói. Điền Thất, ăn! Điền Thất đang nghiêm túc bện rùa đen, ngó cũng không thèm ngó, cắn một ngụm thật to. Vừa nhai lại vừa tiếp tục bận việc. Cái bánh ú này là bánh ú nhân đậu, bên ngoài bởi vì được bao gạo nếp, thật mềm dẻo thơm ngọt. Như Ý lại không có ăn, mà vươn người qua hôn một cái trên mặt Điền Thất. Dù cuộc Kỷ Hành nhịn không được nữa, con cha ruột của hắn đều không có đi hôn người cha là hắn. Thế mà giờ lại tùy tiện hôn gã thái giám này. Vậy là hắn đi lên trước, định đem Như Ý ôm dậy, còn cố ý chen vào giữa Như Ý và Điền Thất. Lưng của rùa có hình vòm, Kỷ Hành muốn ôm Như Ý lên thì phải khom người hướng về phía trước. Hắn cứ như vậy đem thân thể hạ thấp, mặt hắn cũng chỉ so với mặt của Như Ý cao gần một tấc. Mai rùa lớn, nhưng hắn không thể tiến tới quá nhiều. Chỉ có cái cổ là có thể chen vào giữa hai người. Điền Thất biết là Như Ý hôn nàng, nhưng không hề biết Kỷ Hành đang chen tới giữa. Nàng và Như Ý thường xuyên chơi trò, người hôn ta một cái, ta sẽ hôn lại người một cái. Lúc này nàng đang chuyên tâm bện đồ vật, bị Như Ý hôn một cái cũng không nghĩ nhiều, liền nghiêng đầu sang rồi hôn cậu bé. Dù vậy ánh mắt cũng không rời khỏi đồ trong tay. Kết quả, cái hôn này đương nhiên chuẩn xác rơi vào trên mặt của Kỷ Hành. Mềm nhẹ như ánh trăng chạm vào mặt nước, sinh động tựa như chim yến vào xuân. Cái hôn đột nhiên đến này khiến cho Kỷ Hành vốn không hề phòng bị sửng sốt giật mình. Lúc này vùng trời sau cây cổ thụ xanh ngăn ngắt, diễm sương ấm hồng, mặt hồ soi bóng. Gió nhẹ, làm liễu rủ đung đưa. Cảnh sắc mềm mại thơm ngọt như vậy, quả thật rất thích hợp để nói chuyện yêu đương. Trêu hương, chọc ngọc. Đương nhiên đối tượng bên trong không bao gồm cả thái giám. Mấy người chung quanh giống như đều đã tập thể linh hồn xuất khiếu. Toàn bộ đều trợn mắt, há mồm nhìn bọn họ. Cùng so sánh mà nói, sự sững sờ của Kỳ Hành ngược lại có vẻ trấn định hơn rất nhiều. Bình tĩnh nhất vẫn là Như Ý, cậu nhóc không quan tâm đi khám phá thế giới của người lớn, mà chỉ đơn thuần nhắc nhở Điền Thất. Điền Thất, người hôn sai. Điền Thất đã phát hiện ra bản thân mình làm một chuyện ngu ngốc. Nàng bị dọa đến nỗi xương cốt nhũn ra, tùy tiện hôn người khác là một loại hành vi khinh bạc của bọn dê xồm. Mà hiện tại, nàng đem hoàng thượng khinh bạc. Xin để cho nàng trấn định một chút trước đã, sau khi bị khinh bạc, hoàng thượng tạm thời không có mặt rồng giận dữ. Mà hắn chỉ buông Như Ý ra đứng thẳng dậy, yên lặng nhìn Điền Thất, ánh mắt u trầm như nước mùa thu, mang theo ý vị không rõ. Điền Thất cơ hồ là từ trên lưng rùa lăn xuống, đến khi bò trở lên mặt đất mới thu thế. Nàng cũng không dám phủ đi bụi đất trên người, mà chỉ thành thật quỳ trên mặt đất sợ hãi nói. Hoàng thượng tha mạng. Nếu như nàng cũng có cái mai rùa thì tốt biết mấy nha. Theo cái quỳ này của Điền Thất, các cung nữ thái giám chung quanh cũng phản ứng kịp, đều ao ao âm âm quỳ hết xuống đất. Ngay cả Thịnh An Hoài đi theo cũng quỳ xuống. Hắn lặng lẽ vì Điền Thất mà toát mồ hôi. Không biết lần này tiểu tử kia có thể chịu đựng qua hay không? Thịnh An Hoài trộm liếc đánh giá sắc mặt của hoàng thượng một chút. Thôi được, tạm thời là chưa có biểu tình gì. Như Ý hãy còn ngồi trên lưng rùa, nhìn phụ hoàng, lại nhìn Điền Thất. Cậu nhóc một chút xíu cũng không sợ, bởi vì bé không có cảm thụ đến lửa giận của phụ hoàng. Trẻ con xem sắc mặt người lớn, không giống với người lớn xem sắc mặt người lớn. Bởi vì suy nghĩ và năng lực phân tích của trẻ con chưa phát triển, thành ra chỉ cảm thụ tâm tình người khác, đa số là cảm nhận bằng trực giác. Hiện tại, Như Ý cảm thấy phụ hoàng rất kỳ quái, nhưng hắn không có tức giận. Phụ hoàng đã không có nổi giận, tại sao mọi người lại đều sợ hãi? Vậy là Như Ý không hiểu hỏi. Phụ hoàng, ngài không thích được hôn sao? Kỷ Hành không có trả lời vấn đề, đầu ngón tay của hắn hơi hơi run một chút. Trong lòng có loại cảm giác ngứa ngứa nhẹ nhẹ, nhưng lại không thể bắt lấy để mà gãi được, thật sự khó chịu. Hắn định nhãn đánh giá tên đầu sỏ gây nên đang quỳ trên mặt đất. Giờ phút này hắn ta đang bị dọa run bẩy, cúi đầu, ngay cả lời cầu xin tha thứ cũng không dám phát ra. Sự sợ hãi của Điền Thất khiến cho Kỷ Hành có hơi chút buồn bực. Đều hầu hạ hắn nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ lại xem hắn là loại hôn quân chỉ vì bị hôn một cái mà đem người ta đi chém hay sao? Kỳ thật, Kỷ Hành đem trọng điểm hiểu lầm. Đây không phải là vấn đề hôn hay không hôn, mà đây là chuyện mạo phạm thánh thể. Liền xem như cung nữ, nếu như muốn mị chủ cũng chỉ dám ném cái mị nhãn, chứ không thể tự tiện đụng chạm hoàng đế. Huống chi thái giám, bất thình lình như vậy đem mặt hoàng đế hôn một cái, còn ra thể thống gì? Điền Thất sợ cũng chính là sợ cái tội danh này, dưới đại đình quản chúng, có rất nhiều người thấy. Không thể so với khoảnh khắc cầm áo hoàng thượng lau nước mũi. Lúc này có rất nhiều cung nữ thái giám vây xem, uy nghiêm hoàng thượng tổng yếu phải bận tâm tới. Có thể dám đem việc này sơ sơ lược bỏ qua sao? Mặt của Thịnh An Hoài không có lớn như vậy, huống chi là Điền Thất nàng. Kỷ Hành rốt cuộc phát hiện ra vấn đề ở đâu, hắn chẳng hề nghĩ rằng sẽ phạt Điền Thất. Nhưng ở trước công chúng bị người ta mạo phạm, còn bị nhiều người vây xem. Tổng yếu là phải làm cái bộ dáng, bằng không về sau loại nô tài nào cũng đều sẽ muốn cưỡi lên đầu của chủ tử, không ra thể thống gì. Chẳng qua phải phạt như thế nào đây? Đánh đi, thân thể nho nhỏ của hắn sẽ không chịu được mấy gậy. Không đánh lại không thể nhiếp chúng, trong lòng hắn khó khăn. Thế là trên mặt đột nhiên trầm xuống hỏi. Ngươi còn có lời gì để nói? Điền Thất quá quen câu này, đây chính là tiết tấu để ngươi đãi gì ngôn trước lúc lâm chung. Nàng không muốn chết, hạ quyết tâm bất cứ giá nào, quỳ gối mấy bước ôm bắp chân Kỷ Hành khóc lớn. Hoàng thượng tha mạng, nô tài không muốn chết, nô tài còn muốn đi theo hầu hạ ngài. Như Ý bị biến cố đột nhiên tới này dọa tới. Hắn thấy Điền Thất khóc, hắn cũng đi theo khóc vừa nói van cầu phụ hoàng không được làm cho Điền Thất chết. Mấy người hầu theo Như Ý thấy tiểu chủ tử khóc, bọn hắn làm sao có thể xem như không thấy, vậy là cũng đi theo khóc cũng vừa cầu xin tha thứ. Mấy người ở ngự tiền, có không ít người đem Điền Thất làm cấp trên, cũng nhào theo cầu xin tha thứ. Thịnh An Hoài thấy loại tình hình này, cũng xuôi nước đẩy thuyền cầu xin nói hoàng thượng bớt giận. Điền Thất lỗ mãng, nhưng hôm nay Tết Đoan Ngọ, chúng nô tài đều trông hoàng thượng vui vẻ ăn Tết. Thấy được máu tổng là không tốt, không bằng chờ qua Tết sẽ tính sau. Kỷ Hành vô cùng ngột ngạt, ai nói muốn mạng của hắn? Chỉ là lời như vậy hắn lại không thể thốt ra. Dứt khoát chỉ mấy tên thái giám sau lưng Điền Thất nói. Các ngươi, đem hắn ném vào trong hồ. Có thể ném bao nhiêu xa, liền ném bấy nhiêu xa. Điền Thất một bên khóc, một bên vảnh tai nghe động tĩnh, nghe đến mệnh lệnh này, giúp cuộc yên lòng. Ném vào trong hồ nàng sẽ không sao. Thịnh An Hoài cũng biết Điền Thất biết bơi, vậy nên nhanh nhẹn chỉ huy mấy người kia làm việc. Điền Thất nghĩ đã diễn kịch thì phải đem diễn làm cho hết. Còn ôm bắp chân của Kỷ Hành không chịu buông tay, lúc này nước mắt đều là giả. Xin hoàng thượng tha mạng, nô tài nhất định sẽ không dám tái phạm, nô tài tận tâm tận lực hầu hạ ngài, nhất định đem ngài hầu hạ được thư thư phục phục. Câu nói cuối cùng quá dễ dàng làm cho người ta mơ tưởng hão huyền. Kỷ Hành lại nhớ tới cái hôn sai ban nãy, trên mặt bỗng dưng nóng bỏng vô cùng, không nhịn được cả giận nói. Còn không mau nhanh, đem ném xa một chút cho trẫm. Mấy người kia không dám trì hoãn, kéo Điền Thất ra, nâng tứ chi của nàng lên, dùng sức vứt vào trong hồ. Bởi vì xung lượng quá lớn, Điền Thất vừa dấp vào trong nước lập tức tóe lên một cột bọt sóng cao chừng một đầu người. Nàng chìm vào trong nước, nàng không dám hướng lên trên bơi. May mà chỗ này cách bờ khá xa, nước đủ sâu, nàng cũng không bị rơi đến đập đầu. Như Ý khóc tê tâm liệt phế, Kỷ Hành muốn đem ôm Như Ý dậy. Nhưng lần này cậu nhóc bất cứ giá nào cũng không cho Kỷ Hành ôm, mà nhất định muốn xuống nước tìm Điền Thất. Kỷ Hành bất đắc dĩ xoa trán nói hắn không chết được. Như Ý không tin, cậu bé đã xuống đất, lúc này ai cũng không chịu cho ôm, mà chính mình một người chuyển cái chân ngắn hướng tới cung Tử Ninh muốn đi. Cậu sẽ tìm Thái Hậu để cáo trạng. Kỷ Hành bị con trai làm cho tức giận đến không có cách nào. Hắn đuổi đi theo mấy bước, đột nhiên lại quay trở về. Đá cái vỏ cứng của Đái Tam Sơ nói. Cũng đem con rùa đen chết tiệt này, ném vào trong nước. Thịnh An Hoài một bộ biểu tình muốn nói lại thôi gần nửa ngày. Hắn muốn nói một việc, nhưng từ đầu tới đuôi đều không tìm được thời cơ thỏa đáng. Kỷ Hành sai bảo xong lại trở về đuổi theo Như Ý. Hắn cũng bước nhanh chạy theo gọi Hoàng thượng. Kỷ Hành đi xa, quay đầu nhìn trong hồ, hỏi chuyện gì. Lại phát hiện Điền Thất đang nhô đầu dậy, thấy được hắn đang nhìn. Lại nhanh chóng đem thân thể chìm xuống dưới. Kỷ Hành nhàn nhạt hừ một tiếng, rồi xoay đầu đi không nhìn lại. Bàn tay thế nhưng không tự giác sờ sờ mọi chỗ mới bị hôn trên mặt. Trong lúc lờ đãng chạm đến một vật gì đấy mềm mềm nhão nhão. Đưa tay qua, vừa nhìn, chỉ thấy toàn là bánh đậu. Thịnh An Hoài yên lặng ngậm miệng lại. Điền Thất chờ mọi người đều đi hết, mới từ trong hồ bò dậy. Đái Tam Sơn ở bên cạnh nàng bơi qua bơi lại. Nó không biết nàng đang chơi trò gì, thấy nàng lên bờ, nó cũng muốn bò lên theo. Điền Thất vỗ cái mai cứng ngắc của nó nói, người đi về trước đi. Đái Tam Sơn giống như có thể hiểu được tiếng người vậy, ngẩng đầu siêu lớn của nó dậy, rồi chậm rãi lui về hồ nước. Điền Thất tìm người hỏi thăm một chút, biết được Hoàng thượng mang Như Ý đến cung Từ Ninh. Thế này, nàng mới dám trở về cung Càn Thanh, đem thân thể lau khô, lại đổi thêm một bộ quần áo. Nàng sợ Hoàng thượng trở về, không dám ở lâu, lập tức rời khỏi cung Càn Thanh tản bộ hướng ngược lại với cung Từ Ninh. Dạo, liền dạo tới Ngự Hoa Viên. Trong Ngự Hoa Viên cực kỳ náo nhiệt, ăn Tết mà, ai cũng đều đi ra ngoài chơi cả. Có một vài phi tần, kỳ thật rất mong chào Hoàng thượng tới đây là một cái ngẫu nhiên gặp gỡ. Dù sao cũng là ăn Tết, Hoàng thượng sẽ buông lỏng thể xác tinh thần. Đáng tiếc các nàng trông mong nửa ngày, chỉ trông tới một tên thái giám. Nhờ phúc của Hoàng thượng, mọi người đều nhận ra được Điền Thất. Phàm là người nào ở gần Hoàng thượng, các phi tần đều sẽ xem trọng. Nếu người này có thể giúp mình nói được vài câu tốt, hẳn nhiên sẽ so với các nàng tự mình khổ chờ càng hữu hiệu hơn nhiều. Vậy là các chủ tử đối với Điền Thất rất khách khí, tranh nhau tặng thưởng. Sờ túi tiền căng phồng, Điền Thất vui cực. Nàng không nghĩ đến hiện tại chính mình đã có uy vọng như vậy. Dù sao là người khác chủ động cho, nàng không có đáp ứng gì hết, không cần cũng sẽ uổng. Lúc vòng đi qua núi giả, đi đến đình nghỉ mát thì Điền Thất thấy được có 5 cung nữ và một nữ tử duyên dáng mặc cung trang đang ở bên trong. Nàng giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu đi nhanh. Nữ tử kia lại gọi nàng, Điền công công đi chậm, việc chi gấp như vậy, cũng không sợ ngày này có độc, coi chừng trúng nắng. Giọng nói của nàng mềm ngọt, ẩn hàm nụ cười thản nhiên. Điền Thất lại không thể giả bộ không thấy, quay người lại, tới phía trước khom lưng. Nô tài Thịnh An Uyển Tân nương nương. Chỉ vì sợ trời nóng, nên muốn đi nhanh tới chỗ mát mẻ, vì vậy không thấy nương nương ở đây, mong nương nương thứ tội. Uyển Tân nắm khăn tay, che miệng cười nói, bản cung không có rảnh đi tính tội cho ngươi, đang lúc lễ Tết, các ngươi cũng không dễ dàng, mấy đồng tiền này ngươi cầm đi uống trà đi. Nói rồi hướng cung nữ bên cạnh nhìn, cung nữ hiểu ý, mang hai cái bánh nướng nho nhỏ, làm bằng vàng, đưa trong tay Điền Thất. Điền Thất cầm rồi nói cám ơn. Tuy rằng Uyển Tân đã từng gặp qua Điền Thất, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cùng hắn nói chuyện. Hôm nay thấy hắn không hề lanh lợi, giỏi nói năng giống như lời đồn, nên nghĩ tên tiểu thái giám thích nịnh hót, ở rùa bỡ đỡ này đã coi khinh nàng. Dù sao lần thừa sủng gần nhất của nàng cũng đã là 2 tháng trước. Bọn nô tài đều quen thói nịnh trên đạp dưới, gió chiều nào xoay chiều đấy, huống chi đây còn là tên ngự tiền thái giám được tâng bốc nhất hiện nay. Bởi vậy trong lòng Uyển Tần có chút buồn phiền, trên mặt vẫn bảo trì ý cười miễn lễ cho hắn rồi thản đi. Kỳ thật Uyển Tần đoán sai, Điền Thất không phải người thiển cận như vậy, cho dù phi tần thất sủng nàng cũng sẽ không đắc tội. Điền Thất sở dĩ không phản ứng với Uyển Tần, chính là vì người này là biểu tỷ của Tôn Phiền. Nương của Tôn Phiền lại là cô ruột của Uyển Tần. Chức quan của cha Uyển Tần không lớn, cả nhà nàng đều dựa vào Tôn gia mà sống. Điền Thất đã ghét Tôn Phiền thì tự nhiên sẽ không thích vị biểu tỷ này của hắn. Lúc này Uyển Tần có không biết biểu đệ của mình đã bị hố do Điền Thất đào ra. Nàng chỉ thầm cắn răng, nghĩ trong lòng sau này đắc chí vừa lòng, nhất định phải đem bọn tiểu nhân coi khinh mình dẫm chết dưới chân. Cuối cùng, Như Ý cũng không có cáo trạng được, bởi vì phụ hoàng nói với bé, nếu như bé cùng thái hậu cáo trạng, Điền Thất sẽ liền chết chắc. Như Ý đã không tin, lại cũng không dám. Khi bị Kỷ Hành cưỡng ép ôm vào trong cung Từ Ninh, thì đã khóc đến mức nấc cục. Nói cũng không nói trôi chảy, mà cũng chỉ có thể đem từng chữ nhả ra ngoài. Thái hậu đau lòng muốn chết, đem cậu bé ôm vào trong ngực, vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Kỷ Hành không đổi một chút, giúp đỡ giải thích. Điền Thất rơi xuống nước, Như Ý đau lòng khóc thành như vậy. Một phen nói này từng chữ đều không lừa người, lại vô cùng xảo diệu đem bản thân bỏ ra bên ngoài. Thái hậu vuốt nâng Như Ý, giúp cậu nhóc nhuận khí rồi thở dài. Như Ý của chúng ta là đứa bé có tình nghĩa, chẳng qua tên nô tài kia cũng quá liều lĩnh đi, làm sao lại rớt vào trong nước được. Như Ý lập tức nâng ngón tay chỉ Kỷ Hành, cũng bởi vì dũng khí không đủ, nên ngón tay trỏ lại hơi cong lại. Giờ chỉ nói 2 chữ phụ hoàng. Kỷ Hành híp mắt đánh gãy lời cậu bé nói chậm thế nào. Như Ý cảm nhận được ánh mắt uy hiếp của Kỳ Hành, bé liền tựa đầu vào gáy của Thái Hậu nói. Ngươi 4 tuổi còn đái dâm. Kỳ Hành im lặng, Thái Hậu im lặng. Thấy sắc mặt phụ hoàng vừa đen vừa trầm, Như Ý rút cuộc ngậm họng, dùng đôi tay ôm cần cổ Thái Hậu, buông mắt không nói. Thái Hậu cảm thấy rất lúng túng, thấp giọng hỏi Như Ý. Không phải đã nói với ngươi, không được phép nói cho người khác biết sao? Kỷ Hành hít một hơi thật sâu. Mẫu hậu, đây là lần cuối cùng trẫm giải thích, đó không phải nước tiểu của trẫm, mà là nước trà do bà vú làm đổ. Bà ấy không dám nói với ngài. Đương nhiên, vì quan tâm thể diện hoàng thượng, lần nào bà cũng giả vờ tin. Hiện tại bị Như Ý dưới cơn cấp bách nói ra, bà chỉ có thể ho khan cúi đầu đánh trống lảng. Dùng khăn lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, rồi mới ngẩng đầu trấn nhịn nhìn Kỷ Hành. Bất quá là nói mấy câu vui đùa của đứa nhỏ mà thôi. Nói cho là thật, ngươi cũng cho là thật sao? Ngươi cũng là đứa bé hả? Kỷ Hành liền không lời. Hắn cho dù là ngôi cửu ngũ cũng là từ trong bụng mẹ bò ra. Bị mẹ ruột bài bố mấy câu, hắn thực không có biện pháp nói trả. Thái Hậu lại sờ sờ cái đầu nhỏ của Như Ý, nhìn cái váy xinh đẹp trên người cậu ngốc, cảm thán. Tiểu Như Ý của ta nếu thực là tiểu công chúa thì có biết bao nhiêu đáng yêu. Nói xong lại thở than. Cũng không biết ai ra có thể sống tới lúc nhìn thấy cháu gái sinh ra không nữa. Kỷ Hành lại nói, ngày lễ Tết, mẫu hậu làm gì lại nói những lời như vậy? Ai ra nói như vậy cũng là vì ngươi, tuổi tác ngươi không nhỏ, lại chỉ có một đứa trẻ là Như Ý, như vậy làm sao tốt được? Kỷ Hành không thích nghe những lời này, chỉ cứng đầu khuyên Thái Hậu mấy câu, sau đấy liền cáo từ. Khi trở lại cung Càn Thanh dùng xong bữa tối, Kỷ Hành đi phòng tắm ngâm nước nóng. Nước trong bồn không phải loại nước ấm bình thường, mà là nước ấm đã lấu qua phong lan. Ngày Tết Đoan Ngọ có một đặc trưng truyền thống, đó là dùng hoa lan làm nước tắm. Cho nên ngày này còn có tên gọi khác là Tết Dục Lan. Dưới nhiệt khí ấm áp của nước tắm hoa lan vờn quanh, Kỷ Hành thư thái híp mắt, ngắm nhìn những cung nữ đang bận rộn qua lại trước mặt. Hắn không tự giác nhớ tới chuyện Điền Thất rơi vào trong hồ lúc sáng. Hắn nhịn không được, hừ cười, nào ngờ đem cung nữ đang thêm nước ở bên cạnh giật nhảy mình. Tay nàng run lên, không cẩn thận làm văng mấy bọt nước rơi trên mặt hoàng đế bệ hạ. Cung nữ cuống quýt để thùng nước xuống, nói hoàng thượng thứ tội. Kỷ Hành không chút để ý lau mặt nói, đi ban thưởng cho Điền Thất một nước ít lan, để cho hắn tắm gội. Cung nữ được ý chỉ nuôi xuống, chỉ có một cung nữ khác tiến lên tiếp tục thêm nước vào bên trong. Sau khi thêm xong, cúi đầu đứng bên cạnh chờ đợi sai bảo. Cung nữ này búi kiểu tóc song truy cùng với kiểu tóc ban ngày của Như Ý để là giống nhau. Kỷ Hành nhớ tới con trai mình trang điểm thành tiểu công chúa. Tiện đà lại nghĩ tới Điền Thất. Tiếp theo trong não liền dâng lên một ý nghĩ vô cùng đáng sợ. Nếu như Điền Thất mặc nữ trang thì sẽ như thế nào? Hắn chăm chú đánh giá cung nữ trước mắt, nàng kia mặc bộ váy áo hồng nhạt dáng người cân xứng. Chẳng qua, nếu như là Điền Thất mặc bộ váy này tất nhiên sẽ tăng thêm mấy phần hấp dẫn. Ý thức đến suy nghĩ này của mình không quá bình thường, Kỷ Hành không tự tại sờ sờ mũi. Điền Thất được ban thưởng nước hoa lan để tắm, liền hiểu được hoàng thượng đây chính là tha thứ cho nàng. Thế là tinh thần vô cùng phấn chấn tắm rửa. Ngày hôm sau đúng giờ lên ca, giả vờ như chuyện gì cũng chưa có xảy ra. Sau khi hết ca, nàng xuất cung đi chơi. Lần này, nàng lại ở ngân hàng gặp được Kỷ Trinh vốn đang ôm cây đợi thỏ. Hôm nay Kỷ Trinh không phải tới tìm Điền Thất đi chơi, mà là có chuyện cùng muốn hắn thương lượng. Đương nhiên trước khi mở miệng, hắn đã mang Điền Thất dạo chơi không ít nơi, từ ngân hàng tới phường vải, từ quán rượu tới quán trà, còn có sạp hương liệu, tiệm bán thuốc, các loại vân vân. Điền Thất dạo tới nỗi đầu óc choáng váng, hỏi vương gia, tới cùng ngài định mua cái gì vậy? Kỷ Trinh đáp, mấy chỗ này đều là sản nghiệp của vương phủ ta. Điền Thất quả nhiên trừng to con mắt, cực kỳ hâm mộ nói, vương gia, ngài thực là có tiền. Đâu có, những gì ngươi thấy chỉ là 1/20. Ta còn có rất nhiều cửa hàng điền trang, đều là đặt mua lúc mới lập phủ, chỉ là hiện tại không có người trông nom. Điền Thất lập tức tò mò hỏi vì sao. Kỷ Trinh trả lời, quản gia lớn tuổi, phải về quê dưỡng lão. Ngài lại mời một người quản gia khác, không phải là xong rồi sao? Kỷ Trinh chính là chờ câu nói này của Điền Thất. Vậy là hắn chân thành nhìn Điền Thất nói. Điền Thất, ngươi có nguyện ý tới Ninh Vương Phủ không? Điền Thất tự chỉ vào cái mũi của mình, có chút không dám tin tưởng hỏi ta sao? Kỷ Trinh gật đầu trận trọng một cái. Điền Thất lại ngại ngùng khoát tay nói ta không được. Ta chưa hề quản qua mấy thứ này, đem chuyện làm ăn của ngươi lỗ vốn hết thì sẽ phải làm sao bây giờ? Kỷ Trinh lập tức nói không sao, lỗ sẽ tính cho ta, còn nếu như lời chia ngươi ba phần. Mồm miệng Điền Thất bỗng thấy thật chua, trong miệng nháy mắt phân bố rất nhiều nước bọt. Nàng nuốt nước miếng kích động hỏi. Ba phần. Ừ, nếu như ngươi không hài lòng thì chúng ta có thể thương lượng thêm. Điền Thất cắn răng vẫn như cũ cự tuyệt nói. Không, không phải, ý ta không thế, ta không có cái bản lãnh này, ta không thể nào nhận bừa được. Nghe Điền Thất nói xong, Kỷ Trinh có chút vắng vẻ nói. Đều nói rồi, lỗ tính cho ta. Lại nói ngươi rất thông minh, ta đây tin tưởng ngươi, cho nên mới mời ngươi. Giữa ngươi và ta vốn không cần phải khách khí như vậy. Điền Thất thấy ánh mắt mang theo tổn thương của hắn, trong lòng thế nhưng có chút hổ thẹn, nàng vội nói. Cái kia vương gia, có thể cho ta hỏi một câu không? Vì sao cứ phải là ta vậy? Thì ta nhất thời tìm không được người giỏi giang, mà cũng không thể tìm được người tin tưởng, đành phải cùng ngươi nói chuyện này. Nhưng vương gia, ta là người ở Ngự Tiền, làm sao có thể? Ngươi yên tâm không sao cả, Hoàng Huynh sẽ là người đại độ, một hai cái nô tài hắn sẽ bỏ qua được. Hóa ra, vương gia ngài đều đã nghĩ xong hết, Điền Thất gãi đầu còn muốn cự tuyệt, nhưng Kỷ Trinh lại nâng ngón trỏ chặn miệng của nàng lại. Ngươi đừng nóng vội, nói không, ta vốn là vì tốt cho ngươi, ngày ngày bị giam trong cung làm sao bằng vương phủ của ta tiêu dao tự tại. Ngươi muốn kiếm bao nhiêu tiền, có thể ở nơi này của ta giống nhau kiếm được. Còn có thể kiếm được càng nhiều, nơi này của ta cũng không có mấy chuyện phiền lòng giống trong cung. Việc này chính ngươi cũng rõ ràng, nói thật, cũng chỉ là vì ngươi ta mới hạ mặt cùng hoàng thượng muốn ngươi. Ta và ngươi có duyên phận, cũng là nghiêm túc muốn mời ngươi. Cho dù ngươi cự tuyệt cũng nên suy nghĩ một chút rồi lại nói. Xem như đây là quan tâm tới tâm ý của ta đi, có được không? Những lời này đã nói ra, khiến Điền Thất không thể nói ra được nửa chữ không, đành chỉ phải trước tiên gật đầu. Kỷ Trinh liền để ngón trỏ xuống, đầu ngón tay của hắn thuận theo môi của nàng nhanh chóng hướng bên dưới, trượt nhẹ. Rồi có một chút vuốt ve rất nhỏ dừng lại khóe môi, tiện đà lại không để lại dấu vết mà buông tay xuống. Điền Thất hãy vẫn còn đang ngây ngốc suy nghĩ không phát hiện điều này. Kỷ Trinh cười khẽ chắp tay sau lưng, cùng Điền Thất sóng vai mà đi. Hắn thấy Điền Thất giống như đang suy nghĩ, vậy là không mang nàng đi nơi khác chơi nữa, mà cùng nàng chào từ biệt, thả cho nàng về cung. Mắt thấy bóng lưng đi xa của Điền Thất, Kỷ Trinh xoay người cúi đầu nhìn qua tay phải. Hắn nâng ngón trỏ, chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận hôn lên ngón tay đấy một chút. Điền Thất ở bên này, thật sự nghiêm túc suy xét đề nghị của Kỷ Trinh. Kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng không có tính toán ở lại hoàng cung làm thái giám cả đời. Lúc trước, vào cung là vì có chuyện, sau này nghĩ chờ đành để đủ tiền sẽ cáo bệnh rời đi. Thị phi trong cung quá nhiều, nàng không phải thái giám thực sự, về sau nàng còn muốn ra cung hưởng phúc sống qua ngày nữa. Lại nói, tuy rằng nàng làm được rất chu đáo cẩn thận, nhưng nếu một khi bị phát hiện không phải thái giám thực, mạng của nàng cũng sẽ tới đận cùng. Chẳng qua dục vọng con người, luôn không ngừng bành trướng. Nàng muốn kiếm tiền liền nghiện không thấy đủ. Hiện tại, kê kiểm gia tài một chút, cũng đã gần 3.000 lượng bạc. Số tiền này không cần quá tiêu xài hoang phí, thì xài cả đời này cũng đủ rồi. Đã như vậy, vì sao nàng không dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đây? Tiểu vương gia nói rất đúng, đi vào phủ của hắn cũng có thể kiếm tiền. Đã vậy còn không cần lo lắng cái đầu của mình sẽ chuyển nhà. Nếu như nàng ở trong vương phủ sống không nổi, thì đại khái có thể bỏ đi cho xong việc. Từ đấy về sau du lịch trời Nam đất Bắc, tìm một chỗ phong cảnh tươi đẹp định cư ở lại, rồi bày một cái mua bán nho nhỏ ăn mặc no ấm cứ thế tới hết đời. Vậy là Điền Thất càng nghĩ càng cảm thấy đề nghị của vương gia không sai, không bằng nàng nghe theo hắn. Nhưng mà hoàng thượng có tức giận không đây, người bên cạnh mình lại đầu quân cho chủ khác. Hẳn là sẽ không nghĩ đi, nàng vốn luôn luôn chọc cho hắn ta nổi giận. Lần này nàng đi có lẽ hoàng thượng sẽ thở dài nhẹ nhõm chăng? Không đúng, hoàng thượng có lẽ hắn không ghét nàng. Nếu như thật sự ghét nàng thì cần gì phải đề bạt nàng? Chẳng lẽ là vì Như Ý thích nàng? Có khả năng này nha. Điển Thất nghĩ đến nỗi não muốn phình to ra, cuối cùng xác định được một điểm. Chính mình án binh bất động, chờ vương gia chủ động cùng hoàng thượng muốn người. Dù sao nàng vốn chỉ là một tên nô tài. Trước giờ chuyện nô tài đi hay ở đều không cần hỏi ý kiến của nô tài bao giờ hết. Về việc trung thành, phẩm hạnh thì một nô không hầu hai chủ. Mấy thứ này Điển Thất không có tử tế suy xét. Dù sao thái giám chính là không cần phẩm hạnh, nàng cũng không có phản bội lại hoàng thượng. Kỷ Trinh nghe Điển Thất trả lời, vui mừng vô cùng, ngày kế lập tức tiến cung gặp hoàng thượng. Trước là nói rõ hiện trạng nhân tài trong vương phủ của mình trôi đi vô cùng nghiêm trọng. Kỷ Hành nghe không thích hợp, cảm giác nhìn hắn. Nói xong Kỷ Trinh lại nói tiếp. Hoàng huynh là người giỏi giang trong chuyện dạy dỗ cấp dưới, dạy dỗ nô tài cũng so với người khác mạnh mẽ hơn trăm lần. Thần đệ khẩn cầu hoàng huynh thưởng một hai tên nô tài để cùng ta phân ưu, để cho ta không cần luống cuống tay chân như vậy, không đến mức làm cho hoàng huynh bẽ mặt. Kỷ Hành lập tức nhíu mày nói, ngươi đã trúng ý người nào? Thịnh An Hoài, làm việc trầm ổn lão luyện, là người có thể chịu được trọng trách. Bất quá, hắn là người mà hoàng huynh dùng đã quen, thần đệ tuy là đang cầu hiền nhược khát, cũng không dám muốn hắn tới tay. Điền Thất bên cạnh hoàng huynh xem ra cũng không tệ. Tuy rằng so với Thịnh An Hoài kém hơn, nhưng cũng là người thông minh tỉnh táo, có thể làm được việc tên nô tài này, thế nhưng lại hợp mắt với ý của đệ, xin hoàng huynh thành toàn. Biết ngay mà, Kỷ Hành cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn thình lình bốc lên một trận lửa giận, âm ầm đốt cháy, nướng đến mức mạch máu trên trán hắn nhảy thình thịch. Hắn hít sâu một hơi, áp chế sự khác thường ở trong lòng, cười lạnh nói. Người muốn một tên nô tài, trẫm chẳng hề keo kiệt, ngươi là đệ ruột của trẫm, tự nhiên muốn cái gì thì có cái đấy. Ngươi đừng nói tới Điền Thất, cho dù Thịnh An Hoài, ngươi muốn hắn cũng có thể cho đi. Nhưng mà Ai Trinh, ý của ngươi không ở trong lời, trong lòng ngươi tới cùng giấu chủ ý gì tự ngươi biết. Hoàng huynh, huynh lo nhiều như vậy thật sự làm cho thần đệ sợ hãi. Ta lo nhiều sao? Trẫm chính là đang suy nghĩ quá nhiều mới bỏ mặc ngươi trở thành hình dạng hôm nay. Ngươi chẳng qua là nhìn trúng ý nhan sắc của Điền Thất, mơ tưởng lừa hắn trở về để xuông xã khinh nhơn. Chơi đùa trai trẻ thế nhưng lại chơi tới tận ngự tiền, ngươi thật to gan. Kỷ Hành càng nói, càng thêm nổi giận, không chịu được nhướng lông mày hung thần ác sát. Kỷ Trinh cuống quýt quỳ xuống nói, hoàng thượng minh giám, thần đệ không có loại tâm tư xấu xa. Vậy sao? Đã không phải đoạn tụ, vậy liền trở về ngoan ngoãn cưới một người thê tử. Tốt đẹp mà sống qua ngày. Ngày mai trẫm sẽ liền sai người đem danh sách các nữ tử vừa độ tuổi đưa đến cho vương phủ ngươi. Ngươi cẩn thận mà chọn một cái cho ta. Hoàng huynh, thần đệ tạm thời chưa muốn lập thê. Ngươi còn nói ngươi không phải đoạn tụ. Kỷ Trinh tuổi trẻ khí thịnh, lúc này có chút phát cáu không chịu được phải quay lại giải thích. Thần đệ không đoạn tụ, cũng không muốn khinh nhờn Điền Thất. Thần đệ cho rằng sống trên đời này, có được một người tri kỷ đã quá tốt, cho dù người tri kỷ kia là nam nhân cũng không có gì. Hoàng huynh, ngươi cần gì phải lao thần động khí đến tận đây? Kỷ Trinh, ngươi không biết hối cải. Hoàng huynh, huynh nói quá lời. Kỷ Trinh quyết định không lại dây dưa vấn đề này mà nói tiếp. Hôm nay thần đệ đến chỉ là vì muốn cầu một hai người giúp đỡ. Vạn mong hoàng huynh thông cảm bỏ đi những thứ mình yêu thích. Kỷ Hành lại hiếp mắt đánh giá Kỷ Trinh. Nếu trẫm nói không thì sao? Kỷ Trinh lập tức buông mắt. Hoàng huynh là ngôi cửu ngũ, dưới tay có vô số người tài ba, tất nhiên sẽ không keo kiệt một tên nô tài. Hoàng huynh, ngài chán ghét đoạn tụ như vậy, nếu như cứ nắm một tên tiểu thái giám thanh tú mãi mà không chịu thả. Trái lại, dễ dàng làm cho người khác hiểu sai. Như vậy nhất định là chuyện mà Hoàng huynh không muốn nhìn thấy. Lời nói lần này của Kỷ Trinh là cố ý ép Kỷ Hành, khiến cho hắn không thể không buông Điền Thất. Nhưng mà cũng không biết vì sao gần đây Kỷ Hành vô cùng mẫn cảm. Lời này rơi vào trong tay của hắn, liền nhiều ra một hồi ý tứ. Người nói ta là đoạn tụ, ta ta nhìn ngươi mới giống như Đoạn Tụ hơn. Kỷ Hành chỉ vào Kỷ Trinh, nổi giận đến ngón tay phát run nói. Phản rồi, u mê không tỉnh ngộ, chết không hối cải, còn dám già mồm át lẽ phải, ngỗ ngược huynh trưởng. Hôm nay, trẫm liền thay Tiên Hoàng giáo huấn kẻ con cháu xấu xa nhà ngươi, xem ngươi còn dám càn rỡ nữa hay không. Nói xong hướng ngoài cửa hô lớn, người đâu? Mấy tên tiểu thái giám lên tiếng trả lời, đẩy cửa đi vào. Kỷ Hành sai bảo nói, đem Ninh Vương kéo đi thái miếu, lấy ra pháp sáp cho trẫm. Thái miếu là nơi cung bài tổ vị tổ tông của cả đời Kỷ gia. Hoàng thượng nói lấy ra pháp, ý tứ là muốn ở trước bài vị tổ tông dùng roi đánh Ninh Vương. Kỷ Chi nghe hoàng huynh muốn đánh mình, cũng không cầu xin tha thứ, ngược lại cần cổ đứng thẳng không nói một lời. Kỷ Hành thấy dạng này của hắn thì lại càng thêm tức giận. Điển Thất không dám ra đây, lúc này nàng đang ở trong sau cửa nghe được rõ ràng mọi chuyện. Nghe nói hoàng thượng muốn đánh Ninh Vương thì nàng lại không nhẫn tâm. Nói tới cùng chuyện này vẫn là bởi vì nàng, Ninh Vương là người trượng nghĩa, nàng cũng sẽ không thể là một kẻ nhát gan như vậy. Thế là Điển Thất cuống quýt vọt từ sau cửa đi ra, chạy vào trong điện quỳ trước mặt Kỷ Hành nói. Xin hoàng thượng bớt giận, chuyện này không liên quan tới Linh Vương, là nô tài chủ động cầu khẩn cùng hắn muốn đi. Ninh Vương là do tốt bụng cho nên mới cầu tới ngự tiền. Kỷ Trinh kinh ngạc kêu Điền Thất, ngươi đang nói bậy cái gì đấy? Điền Thất lại nén nút quăng cho hắn một cái ánh mắt ra hiệu ngươi cầm miệng trước. Thế là Kỷ Trinh lại không nói nữa mà mang tinh thần khẩn trương nhìn hai người bọn hắn. Để cho đề phòng xuất hiện dị động dẫn tới an nguy của tính mạng Điền Thất, hắn sẽ lập tức ra tay. Tuy nhiên Kỷ Hành không có dị động gì, hắn chỉ cúi đầu gắt gao nhìn Điền Thất chăm chăm, không nói một lời, sắc mặt âm trầm đáng sợ, phảng phất giống như có giông tố nổi, mây đen đầy trời kéo tới. Mấy gã thái giám đứng bên cạnh Ninh Vương thấy hoàng thượng như vậy cũng không dám hành động và nói chuyện, mà đều vô cùng hy vọng chính mình trở nên trong suốt, hoàng thượng sẽ không nhìn tới, không xem tới, không nói tới. Đây cũng là lần đầu tiên Điền Thất thấy hoàng thượng nổi giận lớn như vậy. Sắc mặt kia giống như muốn đem tất cả mọi người ở đây bầm thây vạn đoạn. Nàng không chịu nổi dung mình, lắp bắp nói hoàng thượng, ngài hãy nghe nô tài giải thích. Trên miệng run rẩy nói xong, trong vòng lại lòng vòng. Muốn giải thích làm sao bây giờ? Thế là Kỷ Hành tiếp tục nhìn chăm chăm nàng, làm tốt công tác chuẩn bị nghe nàng giải thích. Điền Thất thực sự im lặng, nàng không biết nên nói cái gì. Vừa rồi xúc động đem sự tình kéo tới trên người, lúc này mới đột nhiên phát hiện, cho dù giải thích làm sao cũng sẽ không tốt. Hoàng thượng vốn hoài nghi nàng dụ dỗ Ninh Vương, bây giờ nàng còn tự xưng chính mình chủ động. Vậy thì liền ngồi thực ở cái tội danh này mất. Nếu như nói chính mình là bị bức bất đắc dĩ, như vậy nguyên nhân ở đâu? Hoàng cung không tốt, hoàng thượng không tốt, không có lý do nào như vậy. Đầu óc của Điền Thất trống rỗng, nàng gấp đến mức đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, làn môi run rẩy, há mồm, lại ngậm mồm, nhưng không cách nào phát ra tiếng. Kỷ Hành hướng về phía trước hai bước, bước tới trước mặt nàng, nhìn thẳng nàng, trong ánh mắt u lãnh, thấu nồng đậm thất vọng. Hắn giật khóe miệng, lạnh lẽo cười nói. Nói đi nha, ngươi nói không ra lời sao? Điền Thất tự nhiên thấy lạnh run, nàng hướng phía sau mình, nhìn rồi lại đáp. Hoàng thượng, nô tài không dám nói. Tốt nhất là có thể kéo dài thời gian một chút. Kỷ Hành lại lập tức nhìn người phía khác nói. Các ngươi đi ra ngoài trước. Các ngươi, ý rằng bao gồm cả Kỷ Trinh. Kỷ Trinh tuy rằng không có yên tâm như cũ, nhưng hắn vẫn biết chính mình khăng khăng lưu lại thì sẽ đối với Điền Thất chưa hẳn là chuyện tốt. Vậy nên đành phải đi ra ngoài trước. Đi ra rồi mà trong lòng vẫn nhớ nhung Điền Thất. Hắn không nguyện rời đi, hắn muốn biết cái kết quả. Một khi hoàng thượng đối xử Điền Thất như thế nào, hắn cũng có thể đúng lúc cứu người. Nhớ tới Điền Thất vì hắn cũng dũng cảm chạy vào, Kỷ Trinh vừa thấy lo lắng lại vừa cảm động. Trong lòng bắt đầu khởi động một cỗ ngọt ngào. Nhưng mà nghĩ tới hoàng thượng, Kỷ Trinh lại thấy không thể tưởng tượng nổi vì sao hoàng huynh đột nhiên phẫn nộ. Trong điện, hoàng thượng đang phẫn nộ vẫn như cũ, tiếp tục phẫn nộ. Lòng của hắn tràn lửa giận đến mức gần như kết băng. Hiện tại chỉ còn chờ một cái chỗ hỏng để xì ra ngoài và bùng nổ. Điền Thất thừa dịp thở gấp, đem cả sự kiện trải chuốt một lần. Nguyên nhân chủ động đi vương phủ tuyệt đối là không thể để bị vương phủ hấp dẫn. Vấn đề này nhất định phải ra ở hoàng cung, phải ra ở tự thân. Nhưng cũng không thể nói cho hoàng cung là không tốt, bằng không chính là đánh vào cái mặt của hoàng thượng. Như vậy nguyên nhân làm cho chính mình muốn rời khỏi hoàng cung cũng chỉ có thể là... Linh quang ở trong Điền Thất chợt lóe, ôm bắp chân Kỷ Hành khóc ròng nói: "Hoàng thượng, nô tài thích ngài, thầm mến ngài, mỗi ngày nô tài đều vì ngài mà thần hồn điên đảo, ngày ngày đêm đêm không thể ngủ, ăn cũng không thể ngon." Kỷ Hành giống như sét đánh, ngây người ở đương trường, cơn tức giận bay đâu không thấy. Điền Thất không phát hiện ra mây đen sét đánh đang cháy đùng đùng, mà hãy vẫn còn đắm chìm trong lý do thoái thác của mình. "Nô tài biết ngài là hoàng thượng, nhưng mà nô tài không kiềm chế được bản thân. Lỡ như có một ngày ta nhịn không được mạo phạm ngài, đến lúc đấy nô tài tự nhiên chết sẽ không hết tội. Với lại ngài là hoàng thượng, làm sao có thể bị nô tài khinh nhờn đây?" Mỗi khi nô tài nghĩ đến chuyện này sợ không chịu được, nên đành phải ra hạ sách này. Trong lòng của ta chỉ nghĩ, nô tài thích ngài như vậy, cho dù cách xa cung Càn Thanh vẫn là chưa hữu hẳn hiện. Biện pháp tốt nhất chính là rời khỏi hoàng cung, vì vậy mới khẩn cầu Ninh Vương hướng ngài muốn người. Ninh Vương ra cũng không muốn ngài, không muốn hoàng thượng ngài bị thái giám phi lễ, cho nên đã đáp ứng. Thôi được, cái loại giải thích này tuy rằng hơi lộ, hơi khiên cưỡng, nhưng điểm xuất phát là tốt, Điền Thất cảm thấy tội chết của bản thân hẳn là có thể miễn. Hơn nữa, nàng sở dĩ dám đánh bạo thừa nhận chính mình thầm mến hoàng thượng là bởi vì nàng phát hiện thái độ khoan dung khi bị thái giám khinh bạc của hoàng thượng vẫn là tương đối cao. Một trong những chứng cứ đấy chính là sự kiện mà nàng hôn sai kia. Hiện tại chỉ còn chờ xem xét quyết định của hoàng thượng. Nhưng mà hoàng thượng lại chậm chạp không nói chuyện. Trên mặt Kỷ Hành tuy rằng vẫn bảo trì trấn định, nhưng trong lòng đã quay cuồng khởi sóng. Hắn biết tiểu biến thái này đã tơ tưởng hắn, nhưng là đột nhiên lại bộc bạch trắng to gan như vậy, thì trái tim của hắn vẫn như cũ không cách nào ứng chế được, vẫn đập nhanh không ngừng. Hắn là một người hàm xúc, cho dù là phi tần hậu cung, khi đối với hắn thì hắn vẫn biểu đạt tình yêu cũng đều là chỉ hoa mượn liễu. Chưa hề gặp qua phương thức cuồng phóng như thế này. Nhưng mà cái gì càng nói trắng ra thì lại càng nồng liệt, cũng làm cho người ta càng mắt hồng tim đập. Lửa giận vốn tràn lòng của hắn đã sớm tiêu thành mây khói. Thay thế vào đấy là đầy bụng mềm mại, có chút phản ứng là không cách nào khống chế. Hắn muốn bình phục đi nhịp đập trái tim và nhiệt huyết trên mặt, nhưng kết quả là phí công. Thấy Điền Thất ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu vì sao Kỷ Hành có chút chột dạ. Hắn cố ý nâng đầu dậy, chỉ để lại một cái cằm cho Điền Thất. Điền Thất từ trên cái cằm xinh đẹp này nhìn không ra hoàng thượng giận hay vui, vậy nên đành phải tăng thêm can đảm hỏi han nói: "Hoàng thượng, ngài có thể tha thứ cho nô tài không?" Kỷ Hành lại là hỏi một đằng đáp một nẻo. Khóc cái gì khóc, khóc khó xem chết. Nói xong rút đùi xoay người bỏ đi. Điền Thất còn định nói chuyện, bất thình lình giữa không trung lại bay xuống một thứ gì đấy rơi trên mặt nàng. Nàng kéo xuống nhìn là một cái khăn màu trắng. Điền Thất dùng cái khăn này xoa hết nước mắt, nước mũi ở trên mặt, nàng nhìn bóng lưng đang dần dần xa cách kia, thật dài thở phào một hơi. Hai, cuối cùng cũng bảo vệ được cái mạng nhỏ yêu quý. Kỷ Hành thấy được một cỗ thân thể của nữ nhân vừa mềm lại trắng, vô cùng mịn nhẵn, nắm vào trong tay giống như đang sờ một con rắn ấm áp. Nàng ta đưa lưng về phía hắn, một mảnh nhỏ cũng không treo. Eo nàng bị hắn nắn bóp, nàng bất an vặn vẹo. Kỷ Hành đè ở trên người nàng, ồ ồ thở gấp. Hắn đẩy eo, đổi lấy là từng trận ngâm nga kìm nén của cô gái. Nữ nhân đột nhiên quay đầu, hướng Kỷ Hành uyển chuyển mà cười, mị thái mọc lan tràn ngập. Trong lòng Kỷ Hành lại đột nhiên cả kinh, bởi vì khuôn mặt kia không phải người khác, mà lại là Điền Thất.